Lời này đã điểm trúng vấn đề mấu chốt. Băng thành tử không khỏi đưa mắt nhìn Yến Truy Tinh, âm thầm tán dương. Đám người chung quanh không khỏi sửng sốt. Đúng thế, nếu như lúc trước hắn đã chạy thoát thì vì sao còn quay lại đây tìm chết làm gì? Bọn hắn tự nhiên không biết là đám người mang hổ vô tình bị Tuyết Giao mang trở về đây. Theo bản năng nhìn trường cảnh máu chảy thành sông ở phía dưới, cả đám người thần tình run rẩy. Nếu như đây quả thật là do Ngưu Hữu Đức cố tình rải lời đồn thổi, vậy thì đúng là đã mắc mưu, tổn thất không nhỏ rồi. Nhưng chúng nhân sẽ không bởi vì một câu nói của Yến Truy Tinh mà tin tưởng được. Lúc này Bùi Phóng không khỏi cười lạnh chuyện đó. Nói không chừng là do ngươi biết. Sớm hay muộn đều không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Hôm nay trốn được, nhưng còn ngày mai thì sao? Vì thế tiểu tử ngươi đánh liều quay về, để mê hoặc chúng ta. Hắc hắc! Lá gan của ngươi không nhỏ a. Xem trên thê diện của băng thành tử. Chỉ cần ngươi giao tuyệt thế kỳ công ra, chúng ta liền sẽ buông tha cho tiểu tử nhà ngươi. Không sai. Mấy người Mơ Bách Khan cũng phụ họa nói. Bùi Phóng, ta xem là ngươi đã thật sự chán sống rồi, dám hăm dọa đệ tử của ta ở ngay trước mặt ta ư. Băng thành tử hung hăng quát lên. Hắn biết rõ, ở trong tình huống như thế này càng không thể buông xuôi ngạo khí của chính mình được. Đám người sư huynh đệ mang hổ cũng bày ra bộ dáng chiến tử, trong tay mỗi người đều nắm chặt vũ khí. Thỉnh sư phụ ngôi giận. Yến Truy Tinh bỗng nhiên khuyên can. Theo sau, hướng băng thành từ kho minh hành lễ nói, chuyện này là do chủ hung muốn nhằm vào đệ tử, thỉnh sư phụ cho phép đệ tử thanh minh đôi lời. Băng thành tử hừ một tiếng, xem như là cũng tán thành. Tạ ơn sư phụ. Theo sau Yến Truy Tinh mới xoay người lại, nhìn Bùi Phóng nói, xin hỏi Phóng tiền bối một vấn đề. Nói đi. Bùi Phóng cười khẩy, ta xem ngươi có thể bày thêm được ra cái trò gì nữa. Yến Truy Tinh vẫn thản nhiên như không nghe ra câu châm chọc của Bùi Phóng. Bình tĩnh nói, nghe ý tứ của tiền bối, chính là nhận định vạn bối thân mang tuyệt thế kỳ công. Và sư phụ của ta cũng sớm đã biết chuyện này. Tiểu tử, không phải là ta nói như vậy, mà là tất cả mọi người đều nói như vậy. Bùi Phóng vung tay chỉ về bốn phía chung quanh. Yến Truy Tinh gật đầu, xin hỏi tiền bối, nếu sư phụ ta sớm đã biết trong người ta mang theo tuyệt thế kỳ công, vậy hà cớ gì mà lão nhân gia ông ta còn để ta sống cho đến bây giờ? Sao không thừa dịp mọi người còn chưa biết tin đồn thổi kia mà âm thầm bắt ta về Đại Tuyết Sơn, sau đó giành lấy tuyệt thế kỳ công để chính mình tu hành? Chẳng lẽ như thế không phải sẽ an toàn hơn sao? Đâu cần phải đợi đến lúc Ngưu Hữu Đức nói ra lời mê hoặc chúng nhân, khiến cho mọi người chạy tới đây chém giết lẫn nhau. Chẳng lẽ các vị không cảm thấy điều gì khả nghi ở trong câu chuyện này sao? Liên tục nhiều vấn đề được tung ra, nhất thời cũng khiến cho mọi người bừng tỉnh. Đúng vậy. Nếu băng thành tử sớm đã biết Yến Truy Tinh thân tàn tuyệt thế kỳ công, thì chỉ sợ là sớm đã xuống tay hạ thủ Yến Truy Tinh mất rồi. Còn chờ đến phiên bọn hắn chạy tới đây tranh giành hay sao? Yến Truy Tinh chắp tay ngắm nhìn bốn phía, ngữ khí như muốn rèn sắt ngay khi còn nóng. Bình thản nói, chư vị có biết Ngưu Hữu Đức là ai không? Chư vị có biết Ngưu Hữu Đức xuất thân từ nơi nào không? Sợ rằng không ai ở đây biết đi. Lúc trước ta nghe nói chuyện tình, Ngưu Hữu Đức từng lừa gạt linh thạch của chư vị. Ta không thể hiểu được, vì sao một tên chuyên gia lừa đảo như hắn, khi nói ra, chư vị lại có thế tin tưởng không thèm hoài nghi chút nào. Tài ăn nói của Yến Truy Tinh quả là không sai. Nếu Dược Thiên Sầu có mặt ở đây thì nhất định sẽ xắn tay áo lên mà nhảy ra phân tài cao thấp cùng hắn. Lúc này chúng nhân cũng như người mới tỉnh dậy từ trong cơn mộng. Thầm nghĩ lần trước bị Ngư Hữu Đức chơi một vố đau, đã là chuyện cười cho thiên hạ bàn tán nhiều ngày qua rồi. Nếu như bị chơi thêm vố này nữa, thì bọn hắn làm sao có thể nhịn nổi. Đồng dạng, cũng không ít người đem nghi vấn quẳng về phía Thượng quan Thái Bình, không phải là do hắn bí mật truyền tin hay sao? Thượng quan Thái Bình chứng kiến nhiều ánh mắt nghi hoặc đổ dồn về phía mình. Hắn cũng chột dạ không thôi, trên mặt bày ra diễn cảm xấu hổ, không biết phải giải thích như thế nào cho tốt. Mơ Bách Khoan nhìn tràn cành phía dưới, lần này thiên hạ thương hội tổn thất thảm trọng. Theo sau không khỏi âm thầm oán hận trừng mắt nhìn Tư Không Tuyệt. Tư Không Tuyệt thấy vậy, miệng lưỡi đắng khô. Chuyện này là do Quảng Trung Giai, đệ tử của mình truyền báo tin tức. Mà chính mình lại dám khẳng định cùng với sư phụ. Nếu chuyện này là giả, ngày sau bảo hắn làm sao có thể ngẩng đầu ở trong thiên hạ thương hội được đây. Bỗng nhiên linh quang trong đầu lóe lên. Tư Không Tuyệt vội vàng thốn di đến trước người Mơ Bách Khoan. Hành lễ nói sư phụ. Lời nói từ một phía là không thể tin được. Ít ngày sau Ngư Hữu Đức sẽ đến tổng đạt của chúng ta. Nếu Yến Truy Tinh trong lòng không mang uệ thì kêu hắn theo chúng ta quay về tổng đà thiên hạ thương hội một chuyến. Đến khi đó cùng Ngư Hữu Đức đối chứng xem tự nhiên là sẽ phân biệt được thật giả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 589 Kinh Thiên Huyết Án. Ánh mắt Mơ Bách Khoan sáng lên. Hơi gật đầu nói không sai. Băng huynh. Muốn chứng minh lệnh đồ trong sạch rất dễ. Để hắn theo ta đi một chuyến đến tổng đà. Đối chất cùng Ngư Hữu Đức. Đến lúc đó tất cả tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Nếu như thực sự không liên quan đến Yến Truy Tinh ta bảo chứng đưa hắn bình an trở về Đại Tuyết Sơn. Song song, ánh mắt hắn nhìn về phía Tư Không Tuyệt cũng trở nên nhu hòa. Biện pháp này đối với hắn mà nói, quả thực không thể tốt hơn nữa. Nếu như Yến Truy Tinh gặp mặt Ngư Hữu Đức thật hay giả đều ở bên trong thiên hạ thương hội, sẽ không chạy đi đâu được. Vạn nhất Ngư Hữu Đức có thể chứng minh trên người Yến Truy Tinh xác thực mang theo tuyệt thế kỳ công. Như vậy vừa lúc, mọi người cũng không cần tiếp tục đoạt tới đoạt lui. Yến Truy Tinh cũng đã ở trên tay hắn. Nếu Ngư Hữu Đức nói dối cũng đừng tưởng dễ dàng rời khỏi thiên hạ thương hội. Phải biết bên trong tổng đà thiên hạ thương hội cao thủ nhiều như mây. Có Mơ Bách Khoan tự mình tọa trấn. Có thêm hai đệ tử hóa thần kìa. Còn có một đống cao thủ độ kiếp hậu kìa. Tu chân giới thật đúng không có mấy người có khả năng ở nơi đó qua lại như thường. Yến Truy Tinh cũng không biết nên nói gì mới tốt, không có lý do cự tuyệt. Hắn không khỏi nhìn về phía Băng Thành Tử. Băng Thành Tử tự nhiên không thể để Mơ Bách Khoan mang Yến Truy Tinh rời đi. Tuy hắn phủ nhận chuyện trên người Yến Truy Tinh có tuyệt thế kỳ công, nhưng trong lòng hắn cũng biết rõ lời nói của Ngư Hữu Đức chính là sự thực. Thử nghĩ Ngư Hữu Đức đã có khả năng liếc mắt liền xem thấu gốc gác của Yến Truy Tinh. Chỉ với bản lĩnh đó, nếu Yến Truy Tinh đi đến trước mặt hắn chỉ sợ không còn chỗ nào che giấu. Muốn gạt cũng không gạt được. Đến lúc đó chỉ sợ có đi mà không có về. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Băng Thành Tử, nhìn xem hắn nói như thế nào. Muốn chứng minh Yến Truy Tinh trong sạch, biện pháp của Tư Không Tuyệt đúng là tốt nhất. Nếu như không đáp ứng, vậy khẳng định trong ngực có huyễn. Hắc hắc. Vậy đừng trách mọi người không khách khí, nên đoạt thì cứ đoạt. Mơ Bách khen ta không phủ nhận biện pháp của ngươi rất tốt. Băng Thành Tử trầm giọng nói, nhưng nếu như hôm nay ta cho ngươi ở ngay trước mặt ta, mang đệ tử của ta đi, vậy mặt mũi ta nên bỏ đi đâu? Ngay cả đệ tử của mình cũng không bảo hộ được, người làm sư phụ như ta sau này cũng không cần đi ra gặp người nữa. Nghe vậy, không ít người trao đổi ánh mắt lẫn nhau, quả nhiên trong ngực có huyễn. Mọi người đều trành về hướng Yến Truy Tinh, bắt đầu rụt rịch. Hắc hắc. Mơ Bách khen cười gian nói, Băng huynh, vậy cũng không được, kia cũng không được. Vậy ngươi có biện pháp gì có thể chứng minh Yến Truy Tinh trong sạch? Chuyện tới hôm nay, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, sự tình không giải quyết là không được. Thấy tất cả mọi người đều đang ép buộc sư phụ, Lão Thất tính tình lỗ mãng cũng không nhịn được nữa, hô lớn, chúng ta làm chuyện gì có lỗi với các ngươi, cần hướng các ngươi chứng minh trong sạch. Ánh mắt Mơ Bách khen như điện, liền trành qua, khí cơ trong nháy mắt bao phủ Lão Thất, cười lạnh nói, Lão Phu đang nói chuyện với sư phụ của ngươi, lúc nào đến phiên tiểu bối như ngươi chen miệng vào. Băng Thành Tử hơi vẫy tay, ngang lại lời nói của Lão Thất đang đùng đùng nổi giận. Nói với Mơ Bách khen, ta tự nhiên có biện pháp chứng minh Yến Truy Tinh trong sạch. Nha! Ta thật chăm chú lắng nghe. Mơ Bách khen ngoài cười nhưng trong không cười nói, hiển nhiên là không tin. Mọi người đều nhìn Băng Thành Tử chầm chầm, nhìn xem hắn có thể nói ra lời gì. Băng Thành Tử lạnh lùng đảo mắt nhìn mọi người, tiện tay vung lên, huyền băng kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Cử động này làm mọi người càng hoảng sợ, đều cho rằng hắn muốn động thủ. Ai biết đương vang lên một thanh âm, Băng Thành Tử bấm tay vung kiếm, thanh âm thanh thúy quanh quần trên không trung. Chỉ thấy hắn giơ kiếm thật cao, cất cao giọng nói, Băng Thành Tử, ta dùng kiếm thề với trời, đồ đệ Yến Truy Tinh của ta nếu trên người mang theo tuyệt thế kỳ công, để cho Băng Thành Tử ngày sau không chết tử tế được. Lặng ngắt như tờ, một mảnh an tĩnh. Tất cả mọi người có chút trợn tròn mắt, không nghĩ tới Băng Thành Tử chơi trò tuyệt như thế, làm luôn trò thề độc vậy. Năm người Băng Thành Tử nhìn nhau, nếu như nói trước đó còn chưa tin, vậy hiện tại đánh chết bọn họ cũng không tin tưởng Băng Thành Tử lại đem cả mạng mình ra để thề đột. Mấy người mang hổ từ trong nỗi khiếp sợ chợt phục hồi lại, đều không nhịn được hô lên sư phụ. Yến Truy Tinh lặng lẽ nhìn Băng Thành Tử, hắn cảm thấy mình đã thiếu mấy người này một ân tình thật lớn. Chỉ có trong lòng mấy người họ đều hiểu rõ ràng. Yến Truy Tinh xác thực có tuyệt thế kỳ công ma điển, nhưng sư phụ lại dám phát lời thề đột, ở tại tu chân giới ác sẽ gặp trời phạt a. Băng Thành Tử khoát tay nói, không có gì. Nếu nói không được với bọn họ, vậy phải dùng cách này chứng minh, miễn cho sau này cứ dây dưa không để yên. Nói xong trành hướng năm người hờ hững nói, chư vị, hiện tại tin chưa? Bùi Phóng, Thích Cửu Quân và U Dương Đạt nhìn nhau, cứ như vậy buông tha Băng Thành Tử, nhiều ít nghĩ có chút tiếc hận. Vốn mượn cơ hội này trực tiếp tru giết hắn, hiện tại cũng không thể động thủ. Nếu động thủ, Mơ Bách Khang và Hồ Trường Thọ không có khả năng ngồi yên không lý đến. Thần tình Mơ Bách Khoan và Hồ Trường Thọ có vẻ có chút xấu hổ. Mơ Bách Khoan cười nói, Băng huynh đừng hiểu lầm. Nếu sự tình đã làm rõ ràng, tự nhiên sẽ không có gì. Còn mong muốn Băng huynh đừng để trong lòng, nhiều hơn lý giải. Chuyện biến thật đúng là rất nhanh. Bất quá ba người vốn là vì lợi ích mới hợp cùng nhau, chỉ cần không hiện ra lợi ích lớn hơn nữa để khiến ba người phải phân liệt. Quá khứ tự nhiên là quá khứ. Dù sao sau này còn phải tiếp tục giao tiếp. Tất cả mọi người đều là nhân vật thành tinh, sẽ không tùy tiện trở mặt. Hừ! Băng Thành Tự hừ lạnh nói chúng ta đi. Trước mắt bao người, thầy trò bọn họ ngồi lên tuyết sao bay lên không đi xa. Băng huynh đi hảo. Mơ Bách Khoan và Hồ Trường Thọ cùng chắp tay đưa tiễn. Một đám cao thủ nhìn xuống phía dưới thật không biết nên làm sao. Mơ Bách Khoan chỉ xuống dưới, nhìn chằm chằm Tư Không Tuyệt quát đây rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Yến Truy Tinh đã sớm đào tẩu, vì sao các ngươi còn ở đây ác chiến không ngớt? Tư Không Tuyệt đổ mồ hôi, hắn cũng không biết vì sao lại có cuộc hỗn chiến thế này. Hắn xoay người hỏi lại Trương Tôn Thánh cũng đang chật vật bất kham. Lĩnh chủ các quốc gia cũng đều triệu tập môn hạ răng dậy, hỏi xem là chuyện gì xảy ra. Kết quả kéo tới kéo lui. Người này nói là vì thấy người kia đánh nhau. Hắn chỉ là giúp đỡ. Mà người kia lại nói thấy ai ai ai đó đánh nhau. Nên cũng đi giúp tay. Cũng không rõ ràng vì sao mà chiến. Thẳng đến cuối cùng mới hiểu rõ. Đầu sỏ gây nên chính là đệ tử Băng Thành Tử. Chỉ bởi vì hắn thả chấn thiên hưởng tiếng dụ địch. Huyên cả đám người chen chúc chạy tới đánh nhau. Làm lĩnh chủ các quốc gia tức giận. Việc này khẳng định không thể trách đệ tử Băng Thành Tử. Người ta không chiêu ngươi chọc ngươi. Muốn trách thì trách người của mình bị mù mắt. Kết quả là cả đám một trận mắng to. Lĩnh chủ các quốc gia ở chỗ này ngẹn một bụng lửa giận. Còn chưa trở lại chính địa bàn của mình. Liền có người lần thứ hai nổi trận lôi đình. Ây! Anh hùng! Chỉ trong vòng nửa ngày đã cướp sạch 90 tòa linh thạch quán. Cùng một thời gian, đồng loạt gây án ở hơn 10 quốc gia. Các quốc gia khiếp sợ, anh hùng đã nói rõ thừa dịp chư quốc phòng thủ yếu ớt nhất mà hạ thủ. Bất quá anh hùng cũng không làm quá tuyệt. Chỉ giết người, không cứng rắn làm ra chuyện nổ tung linh thạch quán. Thế nhưng số lượng tu sĩ của 90 linh thạch quán cộng lại cũng là một chữ số rất kinh khủng. Tuy rằng đại bộ phận đều là tu sĩ cấp thấp, nhưng cũng có hơn 2 vạn người. Bình quân từng linh thạch quán có chừng 200 đến 300 tu sĩ, nhưng lại không còn một người sống sót. Kinh thiên đại huyết án. Tàn sát hơn 2 vạn tu sĩ. Toàn bộ tu chân giới có điểm phát mộng, anh hùng thật sự quá độc, nhiều người như vậy làm sao hạ thủ được. Vì vậy đều dùng miệng mắng bút viết để tru sát anh hùng. Làm tim chư quốc đập nhanh chính là cùng một giai đoạn. Ở 90 điểm khác nhau gặp tập kích. Thật phải vận dụng tới bao nhiêu nhân thủ. Tu chân giới từ lúc nào có cổ thế lực khổng lồ đến như vậy, mà mọi người lại không hề hay biết. Thứ không biết mới là đáng sợ nhất, ý đồ không rõ mới là đáng sợ nhất. Trong lúc nhất thời người trong khắp chư quốc cảm thấy bất an. Nhắc đến anh hùng đều biến sắc. Đều triệu tập nhân thủ bảo vệ địa điểm trọng yếu. Sợ anh hùng lần thứ hai quan lâm tới trên đầu mình. Tu chân giới vốn có chút không quá an bình, một thoáng liền trở nên yên tĩnh thật nhiều. Hiện nay trong tu chân giới có không ít người phiền muộn. Dược Thiên Sầu cũng là một người trong số đó. Nhận được tin tức Yến Truy Tinh bình an vô sự. Hắn thật sự không biết phiền muộn đến bao nhiêu. Không nghĩ tới đã ép Yến Truy Tinh tới nông nỗi kia, lại vẫn để cho hắn trốn thoát. Đây không phải nói ở một góc độ nào đó, Yến Truy Tinh xác thực là một nhân vật. Trên một con thuyền pháp khí phi hành, Út Lan Đô đang khống chế pháp khí. Mây gió lướt qua sát mạn thuyền, rất nhanh bay vọt qua thiên sơn vạn thủy. Dược Thiên Sầu ngồi ở đuôi thuyền đột nhiên thở dài, nói tai họa a, tai họa a. Hắn cảm giác tên Vương Bát Đản Yến Truy Tinh càng khó giết đã nói lên hắn càng lợi hại. Lưu đến ngày sau khẳng định sẽ là một đại họa hại. Cũng không biết sẽ biến thành thứ gì. Tiền bối, ngươi nói ai là tai họa? Quảng Trung Giai không chút biểu tình hỏi một câu. Biết Yến Truy Tinh không có việc gì. Tâm tình của hắn cũng không tốt. Bị Tư Không Tuyệt mắng cho một trận tơi bời. Nói là trở lại sẽ thu thập hắn. Nếu ngay sư tổ chứng minh Yến Truy Tinh không thành vấn đề, vậy hơn phân nửa Ngư Hữu Đức đã nói dối. Lần này thật sự là hại chết hắn. Nhưng tu vi người này rất cao. Đánh không thắng hắn thì không nói. Ngay mắng cũng không dám mắng. Còn không dám tỏ sắc mặt. Thật sự là ủy khuất vô cùng. Úp Lan Đô khống chế pháp khí phi hành. Sắc mặt cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Sư phụ Thượng Quan Thái Bình ngay cả lòng muốn làm thịt hắn cũng có. Ai kêu hắn nói dối quân tình, làm hại sư phụ hắn đắc tội một đám người. Ách! Dược Thiên Sầu ngây ra, thở dài nói không có gì. Ta nói chính là anh hùng thật sự là tai họa. Không ngờ giết nhiều người như vậy, ai? Tai họa. Hai ngày nay đúng là luôn nghe người ta thao thao về chuyện của anh hùng. Vậy tiền bối nghĩ anh hùng rốt cục là thế lực từ đâu toát ra tới? Quảng Trung Giai thuận miệng hỏi cho có lệ. Ngươi hỏi ta. Dược Thiên Sầu chỉ mũi mình, đột nhiên hắc hắc cười nói muốn ta nói sao? Trừ Thiên Hạ Thương Hội có năng lực này, thật đúng là nghĩ không ra có nhà thứ hai. Ngươi nghĩ đi. Anh hùng hiển nhiên thừa dịp chư quốc phòng thủ yếu ớt nhất mà ra tay. Tập kích quy mô lớn như vậy. Rõ ràng sớm có chuẩn bị. Mà chuyện Yến Truy Tinh Thiên Hạ Thương Hội biết sớm nhất đúng không? Cũng tốt sớm có cơ hội bố trí phải không? Hơn nữa Thiên Hạ Thương Hội mới có được nhiều nhân thủ như vậy, mới có được năng lực như thế. Cho nên nói anh hùng kia kỳ thực có khả năng nhất chính là Thiên Hạ Thương Hội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 590 Thiên Hạ Thương Hội. Câu vui đùa này của tiền bối thật lớn quá. Giọng nói của Quảng Trung Giai có chút không quá tự tin, ánh mắt hơi mê man. Nghe Ngư Hữu Đức vừa nói như thế, hắn lại nhớ tới một việc. Thân là thủ tịch đệ tử đòi thứ ba của Thiên Hạ Thương Hội. Hắn biết Thiên Hạ Tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Hội thoạt nhìn không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Có một số việc tuy rằng hắn không đích thân tham dự vào. Nhưng nhiều ít vẫn cảm giác được không thích hợp. Sư tổ Mơ Bách Khoan. Đòi này ngoài trừ lão bà và tử tôn đông đảo ra. Còn có một thứ có rất nhiều. Đó chính là nhiều đồ đệ. Tu chân giới có ai chẳng biết sư tổ điều giáo đồ đệ rất khéo tay. Dạy dỗ ra hai đệ tư hóa thần kỳ. Về phần cao thủ độ kim hậu kỳ. Phải có hơn trăm. Chính hắn cũng không biết rõ mình có tới bao nhiêu sư thúc. Đây cũng là lý do thế lực Thiên Hạ Tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn, gơn, hội lớn nhất tu chân giới. Ở trong mắt người bên ngoài, những sư thúc này là lực lượng trung kiên bảo vệ xung quanh tổng đà Thiên Hạ Tê. Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơn, gơn, hội, vẫn đóng quân tại tụ bảo bồn. sư tổ Mơ Bách Khang cũng rất ít vận dụng bọn họ làm việc. Thế nhưng trong lúc vô ý hắn đã phát hiện, những vị sư thúc kia hình như đang âm thầm làm việc gì đó. Đã từng có một lần hắn hỏi sư phụ. Ai biết trái lại còn bị sư phụ răng dạy cho một trận. Dặn hắn không cần quan tâm nhiều như vậy. Chỉ cần làm tốt chính chuyện của mình. Trong lòng Quảng Trung Giai vốn luôn tồn tại nỗi băn khoăn. Hôm nay nghe Ngưu Hữu Đức vừa nói như vậy, không khỏi liền rộng mở trong sáng. Song song hắn thầm giật mình không thôi. Lẽ nào anh hùng thật sự là thế lực của thiên hạ tê? Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Hội. Dược Thiên Sầu nhìn hình dạng của hắn. Mí mắt hơi nhảy. Liếc mắt nhìn Út Lan Đô đang ra vẻ nghiêng tai lặng nghe. Khó miệng hiện ra nét cười. Hắn lập tức hướng dẫn từng bước ta nói không sai phải không? Có phải ngươi đã nhớ tới điều gì hay không? A! Quảng Trung Giai phục hồi lại tinh thần. Ken tục phủ định nói tiền bối. Lời này cũng không thể nói lung tung. Thiên hạ tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Hội chúng ta tuyệt đối không có ca. Hơn. A. Nương. A. Nương. Gơn. Là anh hùng. Ngài nghĩ a. Thiên hạ thương hội chúng ta lần này cũng là một trong những người thụ hại. Đồng dạng cũng có một tòa linh thạch quán bị anh hùng huyết tẩy. Hắc hắc. Qua mặt được người khác nhưng không qua mặt được ta. Dược Thiên Sầu nháy mắt cười xấu xa nói sở dĩ anh hùng cũng cướp sạch linh thạch quán của thiên hạ tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Hội. Chính là vì giúp thiên hạ tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Hội tẩy thoát hiềm nghi. Nói cách khác. Người khác luôn tao trong. Chỉ có thiên hạ thương hội không có việc gì. Hơn nữa thiên hạ thương hội mới làm ra chuyện đại sự lớn đến như vậy. Người ngoài không nghi ngờ thì mới gặp uyển. Cho nên nói nha. Thiên hạ thương hội của ngươi rất thông minh cũng thật rất đột. Vì muốn bịt tai người, đem người một nhà khai đao, để dời đi sự hiềm nghi của mọi người. Dược Thiên Sầu càng nói lại càng có đạo lý, già cũng bị hắn nói thành thực sự. Nhưng làm Quảng Trung Giai càng thêm hoảng sợ. Nhất là khi hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại Út Lan Đô. Hình dạng đối phương đang nghiêng tai lắng nghe. Làm Quảng Trung Giai kêu khổ liên tục. Hận không thể tìm thứ gì đó nhét vào mồm Ngưu Hữu Đức. Cũng trách chính mình ăn no không việc gì làm. Hết lần này tới lần khác lại đi hỏi về trọng tâm câu chuyện này. Nếu như lời này truyền ra, thiên hạ thương hội lập tức biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó sư phụ không lột da hắn mới là lạ. Tuyệt đối không khả năng. Tiền bối có điều chẳng biết. Ngày trước chính anh hùng sớm bắt cóc tôn tử của sư tổ ta. Chuyện này toàn bộ tu chân giới đều biết. Lần này cướp sạch linh thạch quán đã là lần thứ hai nhằm vào thiên hạ tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Hội chúng ta rồi. Giả như thiên hạ thương hội chính là anh hùng. Không có khả năng luôn đem chính mình ra hạ thủ chứ. Quảng Trung Giai khẩn cấp muốn rửa sạch hiềm nghi. Dù sao trên đường không việc gì làm, lão tử cùng ngươi chơi đùa. Dược Thiên Sầu cười nhạt, ra vẻ dương dương tự vào đuôi thuyền nói đừng biện giải nữa. Có một số việc không chịu nổi sự cân nhắc. Ta hỏi ngươi, vì sao lần đầu tiên khi anh hùng xuất hiện liền bắt cóc người của Thiên Hạ Thương Hội mà không phải là người khác? Bọn họ có phải có ý nghĩ cho thấy bọn họ vừa xuất hiện liền bày ra thái độ không có quan hệ gì tới Thiên Hạ Thương Hội? Còn có, vì sao anh hùng chỉ tai họa người khác một lần, duy nhất lại hạ thủ hai lần với Thiên Hạ Thương Hội các ngươi? Không biết, nhưng có ý nghĩ dường như có người đang nóng lòng phủi sạch cho mình, chính vì vậy sẽ càng đáng giá hoài nghi. Cái này, Quảng Trung Giai thiếu chút nữa bị hắn nói đến toát mồ hôi đầy đầu. Thỉnh thoảng nhìn về phía Úc Lan Đô, cười khổ nói tiền bối, anh hùng thực sự không có quan hệ gì với Thiên Hạ Thương Hội chúng ta. Ta nói ngươi đừng biện giải với ta nữa. Dược Thiên Sầu bắt chéo chân. Ai nha nói còn biện giải nơn. U Vinh Quy Quy A Quy Quy. Ngươi có tin ta sẽ đem cả mục đích và động cơ vì sao các ngươi làm như vậy đều suy đoán ra không? Ta, Quảng Trung Giai thực sự không còn cách nào nói tiếp, nếu không tiếp tục giải thích lẽ nào tự nhận thức đó là sự thực. Ngẫm lại hắn cũng không thèm nói tiếp, nói thêm gì nữa chỉ sợ không làm cho mình phát bệnh mới lạ. Lúc này hắn liền nói sang chuyện khác tiền bối. Nói chính sự. Lần trước ngươi nói Yến Truy Tinh mang tuyệt thế kỳ công, qua sư tổn của ta kiểm chứng, căn bản chỉ là giả dối hư ảo, lập tức sẽ đến Thiên Hạ Thương Hội, ngươi có nghĩ tới làm sao giải thích với sư tổ của ta không? Kỳ thực Quảng Trung Giai còn đang nghi hoặc. Sự tin đã lộ hết ra ngoài, chứng minh Ngưu Hữu Đức nói dối. Nhưng Ngưu Hữu Đức vì sao còn lộ ra hình dạng như không có việc gì? Lẽ nào không hề sợ hãi? Kiểm chứng. Dược Thiên Sầu chẳng đáng nói đã tra ra là kết quả hư ảo hay sao? Ánh mắt sư tổ mơ bách khoan của ngươi rất đáng giá hoài nghi. Ngươi bảo Yến Truy Tinh đến trước mặt ta thử xem, hừ. Người khác không biết, ngươi còn không biết. Ngày hôm đó Yến Truy Tinh bị ta vạch trần gốc gác liền bỏ chạy trối chết, lẽ nào ngươi đều quên rồi? Nghe nói như thế, Quảng Trung Giai lại nhớ tới tràng cảnh lúc mấy người Yến Truy Tinh vội vã bỏ đi. Xác thực rất đáng giá hoài nghi. Hắn không khỏi gật đầu nói việc này sợ rằng còn nhờ ngài tự mình giải thích với sư tổ của ta. Chúng ta thật nói không được rõ ràng. Giải thích cái rắm. Hắn có tin hay không kệ hắn. Ta không có bảo hắn đuổi theo truy sát Yến Truy Tinh. Liên quan gì ta? Dược Thiên Sầu cười lạnh nói ta không giải thích thì đã làm sao? Sư tổ ngươi còn có thể làm gì ta nào? Mau bệnh. Quảng Trung Giai ngây ngần cả người, còn mới trông cậy hắn đến tổng đà thì có thể tự giải thích với sư tổ. Sau khi giải thích rõ ràng, tự mình cũng được sống khá giả hơn một chút. Nhưng nghe khẩu khí của hắn, không ngờ muốn vui đùa với sư tổ. Vạn nhất chọc giận sư tổ, lại do mình mang hắn đến, không phải tội của mình càng lớn hơn sao? Núi non trùng điệp mênh mông vô bờ, nguyên thủy xâm lâm được lưu lại từ thời viễn cổ. Bên dưới rừng cây xanh ngắt vô tận âm trầm kinh khủng. Trong rừng cây dây leo rậm rạp, đủ loại mãnh thú thường xuyên lui tới, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng rống to. Đó chính là lãnh thổ của Đồ An Quốc, địa phương cư trú của Thiên Hạ Thương Hội. Dược Thiên Sầu ghé vào bên cạnh mép thuyền phi hành pháp khí, nhìn cảnh núi non lui ngược về phía sau. Cũng chỉ có tu sĩ mới có thể ở lại dạng địa phương hung hiểm như thế này. Nếu là người phàm, phỏng chừng rất khó thâm nhất. Trong tay hắn cầm một nắm ngân cầu thưởng thức, thỉnh thoảng còn ném xuống một viên, ra vẻ như muốn bắn chim. Nhìn thấy cảnh này, hai người còn lại đều tê răng. Vùng núi phía trước bỗng nhiên trở nên càng thêm hiểm yếu, thỉnh thoảng còn có ngọn núi đột ngột dựng lên. Dược Thiên Sầu đi tới phía trước phi hành pháp khí, chỉ thấy xa xa mây mù lượng lờ. Bên trong mây mù có một ngọn núi cao đứng thẳng. Tuy rằng cũng không phải rất cao, nhưng độ cao của nó hơn hẳn những ngọn núi xung quanh. Thoáng lướt mắt nhìn, thật có vài phần cảm giác như tiên cảnh. Dược Thiên Sầu hất hất cằm, hỏi đó hẳn là thần tài phong phải không? Quảng Trung Giai đổi tay khống chế pháp khí phi hành trả lời không sai. Địa phương mây mù phòng hộ chính là tụ bảo bồn. Tòa núi cao nhất đó là thần tài phong giải đất hạt tâm của Tổng Đà Thiên Hạ Thương Hội tại tụ bảo bồn. Nói xong cười khổ lắc đầu, nói đến cũng nhờ dính mặt mũi của tiền bối, chúng ta mới có thể trực tiếp được đặt chân đến thần tài phong, không cần phải từ ngoài cửa đi vào. Nhiều năm như vậy ta là lần đầu tiên có tư cách trực tiếp phủ xuống thần tài phong. Dược Thiên Sầu khoanh tay trước ngực ôm cằm nói, khiến ngươi thất vọng rồi. Từ cửa đi vào, ta thật ra muốn nhìn xem tụ bảo bồn danh chấn thiên hạ rốt cục có hình dạng gì. Quảng Trung Giai gật đầu, không nói thêm lời gì. Trên thực tế, trong lòng hắn còn đang thấp thỏm bởi vì đã phạm sai lầm, không dám gặp sư tổ. Có thể kéo dài tới tối nay mới gặp thì cũng tốt. Rất nhanh, pháp khí phi hành liền đáp xuống dưới chân giữa hai ngọn núi. Hai ngọn núi không cao, nhưng hình dáng thật kỳ quái, giống như song bào thai, ngoại hình hầu như giống nhau như đúc. Sát biên giới mây mù, có hai gã hộ vệ yên lặng đứng sừng sững, càng giúp địa thế gia tăng thêm vài phần thần bí. Quảng Trung Giai thu hồi pháp khí phi hành, nhìn Dược Thiên Sầu đang quan sát chung quanh nói, mời tiền bối đi theo ta. Dược Thiên Sầu gật đầu cùng hai người đi tới, thâm nhấp vào bên trong mây mù, mới phát hiện tầng mây mù rất dày. Bằng chính tu vi của hắn chỉ nhìn được cự ly cách ba thước. Đi qua giữa hai ngọn núi mới phát hiện phía trước là một vách núi, một cây cầu bằng xích sắt nối liền hai vách núi. Nhìn thấy hai sợi xích chính hai bên, kéo dài về phương hướng mà phán đoán, địa phương cố định hẳn phải nối giữa hai ngọn núi này. Đi trên cầu lung lay lắc lắc, Dược Thiên Sầu không giải thích được hỏi đây là ý nghĩa gì vậy? Trực tiếp bay qua là được rồi, vì sao còn phải làm ra một cái cầu treo? Quảng Trung Giai quay đầu lại giải thích, tiền bối có điều chẳng biết. Nơi đây vì là tổng đà của bổ môn, phòng thủ phi thường nghiêm mật. Mây mù này không phải là phòng hộ trận bình thường, chính là một tòa sát trận cực kỳ lợi hại. Người ngoài ra vào nơi đây chỉ có cây cầu treo duy nhất này mà thôi. Đi qua cầu này mới vào được, hai rời khỏi phạm vi hai bên cầu, lập tức bị cuốn vào trong sát trận. Đương nhiên, nếu là người được bổn môn cho phép, sẽ mở thông đạo khác để ra vào. Úc Lan Đô quay đầu lại nói tiếp, hơn nữa thông đạo này tùy thời đều phong bế. Dược Thiên Sầu tấm tắc nói, phòng thủ xác thực vô cùng nghiêm mật, người muốn đi vào nháo sự, rất khó xông vào. Người gây náo loạn cũng càng khó trốn ra. Đây là tự nhiên, thiên hạ thương hội luôn luôn kiệt lực cung cấp nơi giao dịch an toàn nhất cho thiên hạ tu sĩ. Quảng Trung Giai có chút kiêu ngạo nói. Ba người đi bộ chừng gần 200 thước mới đi tới đầu cùng của cây cầu, trước mắt là một sơn động. Hai bên sơn động có hai đầu cọp cực lớn trông rất sống động, ra vẻ được chế tạo bằng huyền thiết. Hai sợi dây xích chính của cầu treo là từ trong miệng cọp thò ra, nhìn thật uy vũ bất phàm. Vào trong sơn động, bên trong sáng trương, đầy huyền thạch chiếu sáng. Ở vị trí 5-6 thước trong động, phát hiện hai bên vách động đều có một thạch thất. Bên trong có vài tu sĩ đang ngồi. Dược Thiên Sầu nhìn một chút, phát hiện không ngờ hắn không xem thấu tu vi của bất cứ người nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 591 Thiên Hạ Thương Hội 2. Đúng là Tổng Đà Thiên Hạ Thương Hội, ngay người trong cửa cũng là độ kiếp hậu kỳ. Dược Thiên Sầu chợt nghiêm túc lại, đã thấy Quảng Trung Giai chắp tay hành lễ nói sư thúc. Úc Lan Đô cũng chắp tay hành lễ theo. Hai bên thạch thất có một người đi ra. Hưởng Úc Lan Đô chắp tay chào hỏi. Ánh mắt rơi lên người Dược Thiên Sầu. Quảng Trung Giai nhanh miệng giới thiệu vị này chính là Ngưu tiền bối Ngưu Hữu Đức. Là người mà sư tổ muốn gặp. Đệ tử phụng mệnh dẫn đường. Nguyên lai là Ngưu tiên sinh. Một người có vẻ hòa khí chắp tay. Dược Thiên Sầu gật đầu ý bảo. Người còn lại sầm mặt. Hình dạng như nghiêm nghị. Nhớ mày nói Quảng Trung Giai. Là khách nhân của sư tôn. Vì sao đi cửa này? Quảng Trung Giai trả lời Ngưu tiền bối muốn nhìn xem phong cảnh tụ bảo bồn một chút, nên đặc biệt yêu cầu tiến nhập từ nơi này. Người nọ nga một tiếng. Nói Ngưu tiên sinh. Từ nơi này đi vào cần Ngọc Điệp hướng dẫn. Không biết trên người đã có hay chưa? Dược Thiên Sầu từ trong giọng nói của hắn nghe ra vị đạo không hòa khí, nghĩ thầm, lão tử chiêu ngươi chọc ngươi sao? Hắn không biểu lộ điều gì chỉ lắc đầu nói không có. Vậy không có biện pháp. Sợ rằng phải phiền phức tiên sinh quay về đi vào thông đạo đặc thù cho phép. Quy củ ở đây không thể phá vỡ. Người nọ không chút biểu tình nói Quảng Trung Giai sưởng sốt, Úc Lan Đô cũng vô cùng kinh ngạc nhìn quanh. Người có vẻ mặt hòa khí quát khẽ nói sư đệ, đừng vội lỗ mãng, đây là khách nhân của sư tôn. Nói xong chắp tay nhìn Dược Thiên Sầu cười nói tiên sinh không nên phiền lòng. Sư đệ ta luôn có tính tình như vậy. Thỉnh tiên sinh đi theo ta. Chỉ cần làm ngọc bài ra vào. Sau này liền có thể tự do xuất nhập. Nguyên lai là có thể làm được ngọc điệp ra vào. Dược Thiên Sầu hắc hắc nở nụ cười. Nhìn chằm chằm người có khẩu khí bất thiện nhẹ nhàng hỏi nói như vậy. Ngươi muốn ta quay trở lại. Là đang cố ý làm khó dễ ta sao? Quảng Trung Giai kinh hãi. Sự lợi hại của Ngưu Hữu Đức hắn đã được lãnh giáo qua. Lại có tính xấu nói trở mặt liền trở mặt. Dù là sư phụ hắn cũng không ứng phó được. Lúc này hắn liên tục thở dài nói tiền bối bớt giận. Bớt giận. Úc Lan Đô nhẹ nhàng lôi ra sau một bước, con mắt loạn chuyển, có hiềm nghi như đang chuẩn bị xem náo nhiệt. Người có sắc mặt hòa khí cũng đi ra hòa giải nói một chút việc nhỏ. Không cần chú ý. Không cần chú ý. Sư đệ. Còn không hưởng tiên sinh nhận lỗi. Ai biết người nọ lạnh lùng nói nhận lỗi. Ta không có nói sai cái gì. Không có Ngọc Điệp dẫn đường. Vốn sẽ không thể từ nơi này đi vào. Huống chi ta không có ngăn cản hắn đi làm Ngọc Điệp xuất nhập. Tốt Dược Thiên Sầu ngoài cười nhưng trong không cười nói lá gan thật lớn. Dám khiêu khích lên trên đầu ta thật đúng là chán sống. Nói vừa xong. Trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng lạnh lẽo bàn bạc. Trong nháy mắt tràn ra đầy rẫy bên trong thông đạo. Tiền bối bớt giận Quảng Trung Giai thất kinh nói. Nhưng chỉ nói ra được một câu. Câu nói tiếp theo trong miệng liền bị khí tức cực độ đáng sợ làm nghẹn trở lại. cả người đứng nơi đó run run lên. Thầm nghĩ. Xong. Ông độ bên trong sơn động trong nháy mắt hạ xuống tận băng điểm. Hơn nữa khí tức lạnh lẽo thâm nhập tận cốt tủy. Tất cả mọi người đều bị liên lụy. Dù là người trong thạch thất hai bên cũng không ngoại lệ. Cả đám đang run lên cầm cập. Người có sắc mặt hòa khí. Vẻ mặt đầy kinh khủng. Chậm rãi đưa tay nói tiền bối. Hắn phát hiện lời nói ra thật sự gian nan. Người có khẩu khí bất thiện thì càng thảm. Dược thiên sầu triệu tập khí tức kinh khủng của hắc hỏa. Không chút do dự nghiêm phạt hắn. Ở ngay tại chỗ làm cho hắn không ngừng trợn trắng mắt. Lung lay lảo đảo một hồi. Liền không kháng cự được nữa. Phát thông nằm dài xuống đất. Bất tỉnh nhân sự. Cũng không biết còn sống hay đã chết. Hừ dược thiên sầu hừ lạnh nói nể tình sau này rất có thể trở thành người một nhà. Tạm thời tha cho ngươi một mạng. Còn có lần sau. Giết chết không tha. Dù là mơ bách khang có tới cũng bảo không được ngươi. Khí tức kinh khủng bên trong sơn động theo câu nói cuối cùng của hắn mà cấp tốc thu liễm vô ảnh vô tung. Khôi phục bình thường như cũ. Thế nhưng những người khác lại cảm giác thân thể cứng ngắc. Một hồi lâu cũng chưa hồi tinh thần lại. Đều kinh khủng nhìn Ngưu Hữu Đức. Quảng Trung Giai đưa mắt nhìn vị sư thúc nằm dưới đất. Vẻ mặt dở khóc dở cười. Thầm nghĩ. Ngươi hà tất làm như vậy. Còn liên lụy cả những người khác. Úc Lan Đô vận công tiêu trừ khí tức kinh khủng rót vào trong cơ thể. Càng âm thầm tạc lưỡi. Hắn biết Ngưu Hữu Đức lợi hại. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng lãnh giáo qua. Không nghĩ tới lợi hại như vậy. Cao thủ độ kiếp hậu kỳ ở trước mặt hắn căn bản không cần nhọc hắn động thủ. Bằng vào khí tức kinh khủng liền có thể thu thập. Thật là đáng sợ. Phải mau chóng đem tin tức này báo về cho sư phụ biết. Một đám người rốt cục lục tục cử động. Người có sắc mặt hòa khí bước tới ngồi xổm xuống kiểm tra trạng huống của sư đệ. Phát hiện hắn còn sống chỉ là bị hôn mê. Lúc này thở phào nhẹ nhõm. Hắn phất tay vẫy ra hai người trong thạch thất. Đưa sư đệ rời đi nơi này. Sau đó chắp tay nhận lỗi nói tạ ơn tiền bối thủ hạ lưu tình. Mới tiền bối theo ta làm ngọc điệp xuất nhập. Hắn biết người trước mắt hắn không được trêu chọc. Dược thiên sầu không chút biểu tình đi qua. Người nọ tự mình xuất ra một khối ngọc bài. Thinh dược thiên sầu rót vào một lũ chân nguyên. Liền đánh vào một bộ pháp quyết. Rất nhanh liền hoàn thành đưa lại trong tay dược thiên sầu. Cần bao nhiêu linh thạch dược thiên sầu lắc lắc ngọc điệp trong tay. Người nọ liên tục xua tay nói tiền bối chính là quý khách của gia sư. Sao dám thu linh thạch của tiền bối? Nói xong hắn ra dấu bằng mắt với Quảng Trung Giai. Quảng Trung Giai lĩnh hội. Nhanh bước tới mới dược thiên sầu rời đi. Dược thiên sầu cũng lười dây dưa ở đây. Đi theo hai người ly khai. Người nọ vẫn ở phía sau hành lễ nói cung tống tiền bối. Chỉ thấy hắn lắc đầu cười khổ. Chậm rãi thở ra một hơi. Nghĩ thầm. Rốt cục đã tiện bước tên kinh khủng này. Thật sự là dọa người. Dược thiên sầu chắp tay sau lưng thông thả bước đi. Người bên trong thông đạo nhanh chóng nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Đường. Nép vào hai bên. Vẻ mặt kính nể nhìn hắn. Những người này vốn là tu sĩ khắp nơi ra vào trong thôn đạo. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Ngưu Hữu Đức đỉnh đỉnh đại danh. nhưng lại còn được nhìn xem tràn náo nhiệt khi nãy. Bất quá khí tức đầy rẫy bên trong sơn động vừa rồi, thật đúng là quá kinh khủng. Cho đến bây giờ mọi người còn cảm giác chưa hồi phục lại. Đi không bao xa, liền phát hiện có một đạo huyền ba quang mạc ngăn cản. Màu sắc sáng bóng giống huyền thạch phát sáng như đúc. Nếu như không chú ý, không va chạm mới là lạ. Ba người lấy ra ngọc bài rót vào chân nguyên kích phát ra một đạo bạch quang đánh vào trên quang mạc. Mặt trên xuất hiện ba lỗ hổng vừa vặn cho ba người đi qua. Chở sau khi ba người đi qua, quang mạc lại cấp tốc khép lại. Huyền ba quang mạc như vậy ở trong thông đạo gần trăm thước không ngờ có tới ba đạo ngăn cản. Dược Thiên Sầu lại lần thứ hai cảm thán thiên hạ thương hội phòng thủ nghiêm mật. Giả như có người náo loạn muốn chạy trốn ra ngoài, dù có thể phá rơi ba đạo quang mạc ngăn cản, cũng phải tiêu hao thời gian nhất định. Đồng dạng, người từ bên ngoài xông vào cũng sẽ gặp phiền phức tương tự. Mà lúc đó thiên hạ thương hội cũng đã đủ thời gian làm ra ứng đối. Vừa ra sơn động, trước mắt trở nên sáng ngời. Một đô thị phồn hoa ở ngay trước mắt, khởi công xây dựng ngay bên trong thung lũng. Rất khó thể tưởng tượng, ở trong khu rừng rậm nguyên thủy không vết chân người phàm lui tới, không ngờ lại có một đô thị phồn hoa như vậy tồn tại. Dược Thiên Sầu tấm tắc cảm thán không ngon. Đây là tụ bảo bồn sao? Quả nhiên thật giống một cái bồn. Lớn hơn Bách Hoa Cốc rất nhiều. Náo nhiệt hơn Bách Hoa Cốc không kể xiết. Tuy rằng không lớn như đô thành các quốc gia mà Dược Thiên Sầu đi qua, nhưng đủ loại kiến trúc trùng trùng tinh mỹ, cũng không phải loại kiến trúc thế tục bình dân có thể so sánh. Ngẫm lại cũng thoải mái. Ở chỗ này kinh thương kiến trúc, đại khái đều là đại biểu các thế lực trong các quốc gia tu chân giới. Làm sao thế tục có thể so sánh? Kiến trúc nổi bật nhất chính là núi lớn giống như truy hình đang đứng vững. Thần tài phong tiếng tâm lừng lẫy tu chân giới, đứng sừng sững ngay trung ương tụ bảo bồn, ngay giải đất hạt tâm của thiên hạ thương hội. Đủ loại kiến trúc đều quay chung quanh chân núi, tỏa ra phân bố thành hình cung tròn. Quảng trung gia nhìn thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt Dược Thiên Sầu, nhiều ít cũng có chút đắc ý, cười nói tiền bối, đó là tổng đà của thiên hạ thương hội chúng ta. Mới hắn chỉ bập than dưới chân, làm thủ thế như thỉnh. Dược Thiên Sầu gật đầu. Ba người dọc theo bập than đi vào trong thung lũng, đi vào phố xá sầm uất phồn hoa. Người đến người đi, cảm giác thật giống như đường phố thế tục. Nếu không biết đây là thiên hạ thương hội tiếng tăm lừng lẫy tu chân giới, ai có thể tin tưởng lúc này bản thân mình đang đứng ngay giải đất trọng yếu của tu chân giới. Hai bên đường đi, những tòa lầu ngói xanh trụ đỏ, tử quán thương lâu chỗ nào cũng có. Còn có một ít lâu vũ đang khởi công xây dựng. Dược Thiên Sầu quan sát chung quanh, cũng không thể không cảm thán Mơ Bách Khoan sát thực là nhân tài kinh thương. Dám đem một nơi hoang vắng kinh doanh sầm uất đến như thế. Trên đường không ngừng nhìn thấy có người chào hỏi Quảng Trung Giai và Út Lan Đô. Nhưng khi mọi người nhìn thấy nam tử trung niên đi ngay giữa hai người, cũng cảm thấy kinh ngạc nhìn thêm vài lần, nghĩ có chút lạ mắt. Nhưng lập tức họ liền nhớ tới một nhân vật nổi danh lừng lẫy trong tu chân giới ở thời gian này. Sắc mặt hơi đổi, đã nghĩ ra người này là ai. Không bao lâu, tin tức Ngưu Hữu Đức đã tới thiên hạ thương hội, đã dùng tốc độ nhanh nhất truyền bá trong toàn bộ tụ bảo bồn. Xuân Miên Lâu Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm chiêu bài của Mục Lâu Vũ niệm qua một lần. Lại nhìn hơn 10 nữ tử trang điểm xinh đẹp ăn mặc bại lộ đứng dưới lầu. Những nữ tử này trên cơ bản đều có tu vi trúc cơ kìa. Đang không ngừng lồi kéo những nam tu sĩ đi ngang qua trước cửa. Dược Thiên Sầu mở to miệng tròn vo, còn tưởng rằng mình đang nhìn lầm, ngây ngốc hỏi hai người các nàng đang phát điên gì vậy. Kiếm khách A Út Lan Đô thản nhiên nói. Dược Thiên Sầu khó có thể tin nói lẽ nào đây là thanh lâu. Tu chân giới cũng có thanh lâu. Tu sĩ còn đi làm chuyện này. Các nàng có phải bị mạnh mẽ bức bách hay không? Khi nói đến những lời này, sắc mặt hắn đã khó coi. Quảng Trung Giai giải thích không ai bức bách các nàng. Đều là tự nguyện. Một ít tán tu không có linh thạch thu nhập. Lại phải tiếp tục ở lại tu chân giới tu hành. Làm việc này cũng không ít. Các nàng có được linh thạch. Sẽ chuyên tâm tu hành. Khi thiếu linh thạch lại tiếp tục ra làm. Đương nhiên. Nơi này không giống như thanh lâu thế tục. Sẽ bị hạn chế thân thể tự do. Ở chỗ này ai thích thì làm. Ngươi muốn làm thì tới. Không muốn làm thì đi. Rất thuận tiện. Tinh thần châu. Tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 592 bên ngoài Xuân Miêu Lâu. Rất phương tiện gương mặt Dược Thiên Sầu dại ra. Hắn thực sự nghĩ không ra. Tiên nhân trong mắt người phàm tục. Không ngờ cũng đi làm chuyện này. Trong tiềm thức hắn thực sự có chút không thể tiếp thu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói gương mặt đều không tệ. Làm cái gì không tốt? Lại đi làm cái nghề này. Út Lan Đô nhìn hắn. Nhiều ít lộ ra thần tình quá dị. Là loại thần tình như đang nói hắn không nhìn được sự gian nan trong nhân gian. Cười cười nói tiền bối tu vi cao thâm. Sợ rằng bình thường rất ít tiếp xúc tu sĩ tầm dưới chót. Nhất là những tán tu. Vì linh thạch. Cái gì không làm được. Dược Thiên Sầu trợn mắt xem thường. Nói ai nói đó. Ta ở tại Quý Trang tiếp xúc không ít tán tu. Cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua còn có tu sĩ đi làm việc này. Út Lan Đô cười nói ai đi làm việc này còn dám đi rêu rao khắp nơi. Chỉ là tại tụ bảo bồn công khai mà làm thôi. Kỳ thực tán tu làm việc này bên ngoài cũng không ít. Thế nhưng không an toàn. Thường thường sẽ trả giá. Không cần. Hơn. Y. Rơn. Quy. Quy. E. Bương. Được hồi báo. Còn có khả năng đưa tới họa sát thân. Không sai. Quảng Trung Giai gật đầu nói ở chỗ này thì khác hẳn. Chỉ cần giao tiền thuế giao dịch và buôn bán. Đều sẽ được thiên hạ thương hội bảo trợ. Có trả giá sẽ có hồi báo. Những người này đều là tán tu sao? Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm dưới lầu Xuân Miên Lâu hỏi. Tự nhiên tu sĩ có môn phái đều có thu nhập linh thạch, ai lại đi làm việc này? Út Lan Đô nói. Di, khi ta ở tại Quý Trang có nghe nói, nữ tán tu gả vào các môn phái cũng không ít a. Khiến cho các nam tán tu muốn tìm một người để song tu cũng không có. Vì sao các nàng không tìm một đệ tử trong môn phái nào đó gả đi? Dược Thiên Sầu hỏi. Quảng Trung Giai và Út Lan Đô đều nhìn nhau cười. Út Lan Đô chẳng đáng nói nữ tán tu gia nhập các phái cũng có. Nhưng con số rất ít. Những nữ tán tu lăn lộn hồ thiên quý địa bên ngoài thời gian dài như vậy. Còn có mấy người có thể giữ được thân hoàng biết. Vì sinh tồn. Đã sớm không biết cùng bao nhiêu nam nhân song tu qua. Đệ tử các phái đại khái chỉ là chơi đùa mà thôi. nếu thật sự muốn cười vào cửa, không phải là một chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đi qua cửa ải của sư môn trưởng bối cũng đã không dễ. Có môn phái nào chịu cười về nữ tử phong trần? Truyền ra ngoài chẳng phải sẽ trở thành trò cười. Quảng Trung Giai cũng tán thành nói nếu như là tán tu có thiên tư trác việc, các phái cũng sẽ tranh nhau mới chào. Bất quá cười vào cửa thực sự rất ít. Tiền bối nghe được đều là lời đồn. Không thể tin. Kỳ thực tình cảnh nữ tán tu càng không xong hơn nam tán tu. Bất quá cũng càng hư vinh hơn. Nhưng họ chỉ là đem mọi chuyện nuốt vào trong bụng. Còn phải làm bộ như mình sống rất tốt. Dược Thiên Sầu không nói gì. Ngẫm lại cũng phải. Thời đại này và kiếp trước không giống nhau. Vô cùng phong kiến. Đời trước có cười hỏi đàng hoàng thì cũng đã qua một lần. Hoặc là hai lần. Rất khó tìm được chính chủ. Hơn nữa đời trước khi hắn còn hổn vui vẻ thủy khởi. Ra vẻ tiểu đệ thủ hạ cũng từng làm nghề này không ít. Chính hắn cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Không có đạo lý chạy đến nơi đây làm ra vẻ đồng tình. Ba người đứng ở chỗ này thời gian khá dài. Bởi nguyên nhân vì Quảng Trung Giai đã kinh động lão bản bên trong. Chi thấy một thiếu phụ phong tư yểu điệu xinh đẹp lắc mông đi ra. Từ thật xa đã ngất hồ ta tưởng là ai. Nguyên lai là quản gia, đã có thời gian thật dài ngày không có tới đó. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu hồ nghi nhìn quản trung giai. Xem ra người này là khách quen ở đây. Vẻ mặt Út Lan Đô vẫn thản nhiên. Hình như xem rất bình thường. Thiếu phụ định túm Quảng Trung Giai vào trong. Nhưng Quảng Trung Giai cười hắc hắc. Đấy nàng ra nói ngày hôm nay còn có việc phải làm. Đừng nháo. Út gia. Ngài không có bận rộn đi, thiếu phụ lại đi tới bên người Út Lan Đô. Út Lan Đô cũng nói có việc. Đẩy nàng ra. Kết quả thiếu phụ trành tới Dược Thiên Sầu. Cười duyên nói vị đại gia này chưa thấy qua. Hai vị cũng không giới thiệu cho ta một chút. Tuy rằng Dược Thiên Sầu không thích vào đây. Nhưng rất thích ý giao tiếp với người có kiến thức rộng rãi như vậy. Còn đang muốn đùa giỡn vài câu. Đột nhiên nghe được bên trong Xuân Miên Lâu vang lên tiếng gây cãi. Mơ hồ còn có thanh âm tranh đấu. Thiếu phụ biến sắc. Xin lỗi ba người. Nhanh quay trở vào. Út Lan Đô cười hắc hắc nói còn có người ở tại tụ bảo bồn nháo sự. Không biết là đại thiếu nhà ai, sắc mặt Quảng Trung Giai có chút khó coi. Thoáng chốt. Chỉ thấy có ba người đang lồi kéo một nữ tử vọt ra. Nàng kia dùng sức giãy giụa. Cũng không ngừng hét lên buông. Bên trong Xuân Miên Lâu đi ra một đám oanh oanh yến yến. Ra vẻ đang nhìn náo nhiệt. Xem tình cảnh này. Thật không giống như có người đang nháo sự. Quảng Trung Giai và Út Lan Đô nhìn nhau. Đều có vẻ không hiểu. Dược Thiên Sầu lại cảm thấy ba nam nhân nhìn có chút quen mắt. Hình như từng gặp qua ở nơi nào. Có người nháo sự ở tụ bảo bồn, đây chính là chuyện mới mẻ, lúc này có không ít người chạy tới xem náo nhiệt. Lúc này, đám oanh oanh yến yến dưới lầu nhường ra một con đường. Thiếu phụ xinh đẹp đi ra. Hờ hững đi tới trước mặt mấy người nói các ngươi có quan hệ gì ta mặc kệ. Muốn đi bằng vào năng lực Xuân Miên Lâu cũng ngăn không được các ngươi. Thế nhưng tiêu phí của ba người cũng không thể thiếu một viên linh thạch. Còn có những gì bị đập vỡ bên trong, hết thảy đều phải bồi thưởng. Bằng không đừng trách ta bẩm báo Thiên Hạ Thương Hội. Nghe được bốn chữ Thiên Hạ Thương Hội, ba nam nhân ra vẻ mới nhớ được đây là địa phương nào. đều vô ý thức buông tay. Nữ tử bị kéo ra bước nhanh tới đứng bên cạnh thiếu phụ. Nhìn chằm chằm một nam nhân trong đó nói, ta và ngươi đã sớm không còn quan hệ. Đừng có đến phiền ta. Nam nhân kia nắm chặt song quyền nói, ngươi không phải nói đệ tử Lam Hành Cung muốn kết hôn ngươi sao? Vì sao lại tới nơi này làm như vậy? Bàn tay hắn chỉ lên chiêu bài Xuân Miên Lâu. Hừ, nam nhân không có một người là thứ tốt. Nàng kia vẻ mặt chẳng đáng nói, ta đã nói, ta và ngươi đã sớm không còn quan hệ. Có làm hay không chuyện này không cần ngươi quản. Ngươi có lối ra tốt, ta không thể ngăn cản ngươi, cho nên mới cho ngươi đi. Nhưng nếu sớm biết ngươi đến làm việc này, ta thế nào cũng không cho ngươi ly khai. Nam nhân lại quát, nam nhân kia đâu rồi? Hắn ở nơi nào? Hắn không phải nói muốn dẫn ngươi gia nhập Lam Hành Cung sao? Hắn vì sao để cho ngươi làm việc này? Nàng kia cười khanh khách, cười đến run rẩy hết cả người, như là nghe được chuyện gì rất buồn cười. Lắc đầu nói, hắn là đệ tử Lam Hành Cung, tự nhiên là đang ở trong Lam Hành Cung. Nói cho ngươi thì thế nào? Lẽ nào bằng vào ba người các ngươi còn có thể làm được gì đệ tử Lam Hành Cung? Nghe đến đó, mọi người chung quanh đại khái đều đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nhất thời tiếng nghị luận vang lên. Đại khái ý tứ đơn giản muốn nói hai người này hẳn là một đôi tình lữ. Sau có đệ tử Lam Hành Cung nhìn trúng nữ tử, liền đem nàng ta đi. Phỏng chừng đệ tử Lam Hành Cung cũng chỉ đùa chơi mà thôi. Chơi chán thì quăng nữ nhân này. Cuối cùng nữ tử này lưu lạc tới mức phải đi làm nghề bản thân. Lam Hành Cung, Dược Thiên Sầu cũng biết ra vẻ chính là địa bàn của Bùi Phóng đã bị Văn Lan Phong chặt đứt một bàn tay. Đừng để cho ta đụng tới hắn, nếu không ta nhất định làm thịt hắn. Nam nhân kia nảy sinh ác độc nói. Ha ha! Khẩu khí thật lớn. Trong đám người có người cười lạnh nói. Người vừa nói chuyện đứng ngay bên cạnh Dược Thiên Sầu. Chi thấy hắn đi tới trước mặt ba người hờ hững nói, tại Hạ Lam Phong. Không khéo chính là môn Hạ Lam Hành Cung. Ngươi vừa nói gì? Muốn làm thịt đệ tử Lam Hành Cung chúng ta? Lặp lại lần nữa cho ta nghe. Ba người cùng xoay người lại, nhìn chằm chằm người trước mắt. Cả ba tức giận vẻ mặt đỏ bừng cả người run lên, rồi lại không dám nói gì. Quanh thân lúc này vang lên một trận tiếng cười. Cười ba người không biết tự lượng sức, còn dám mở miệng nói lời hăm dọa. Không biết nơi này là Thiên Hạ Thương Hội, Lam Hành Cung cũng có buôn bán ở chỗ này đó sao? Dược Thiên Sầu chậm rãi khoanh tay trước ngực, nhìn thấy rõ gương mặt ba người kia, đã nhớ ra gặp qua ở đâu. Chính tại Ủy Trang, từng đấu võ miệng với Phương Minh. Diễn viên bị thẹn đến muốn chui luồn xuống đất, hình như gọi là Thiên Giả. Hướng mấy người nhìn tới, Thiên Giả đã có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Hai người bên cạnh đều có tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ. Bất quá còn kém hơn Lam Phong có độ kiếp Sơ Kỳ. Hơn nữa đối phương là người của Lam Hành Cung. Nói vậy cũng không chỉ có một mình nơi này. Động thủ khẳng định sẽ có hại. Dược Thiên Sầu lắc đầu thở dài. Lam Phong thấy ba người không dám nói lời nào, càng đắc ý chỉ vào nàng kia nói, không phải chỉ là một tán tu thôi sao? Đệ tử Lam Hành Cung chơi đùa cô ta, là cho cô ta mặt mũi, thế nào? Ba người các ngươi không phục. Lời này nói ra lại nghe một trận cười ầm ầm. Sắc mặt thiếu phụ xinh đẹp cũng biến đổi. Cắn cắn môi chưa nói gì. Môn hạ của 10 đại cao thủ tu chân giới, không phải do nàng có thể chọc tới. Gương mặt Dược Thiên sầu co quáp, thầm nghĩ, mẹ nó, gặp qua vô sĩ, chưa thấy qua đê tiện như vậy. Dù là lão tử cũng không dám đê tiện như thế. Không ngờ dám cướp danh tiếng của lão tử. Thật sự là không nhịn được nữa. Xem tên này, thật là mất mặt nam nhân. Ai kêu lão tử là nam nhân? Muốn mặc kệ cũng không được. Dược Thiên Sầu tách Quảng Trung Giai và Út Lan Đô đang đứng phía trước sang hai bên. Hai người không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn tránh ra. Chỉ thấy gương mặt hắn không chút biểu tình đi ra ngoài, lặng lặng đi tới phía sau Lam Phong. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Quảng Trung Giai và Út Lan Đô nhìn nhau, cảm giác có chút không đúng. Ba người Thiên Giả nhìn lại, liền ngạc nhiên. Bọn họ ở tại Quỷ Trang gặp qua Ngưu Hữu Đức, tự nhiên nhận thức. Bất quá không nghĩ tới có thể nhìn thấy hắn ở đây. Thấy mọi người đều nhìn lại, Lam Phong còn tưởng rằng mọi người đang nhìn hắn, càng thêm đắc ý rào rạc, chí cao khí ngang. Chỉ vào ba người Thiên Giả nói dám ở ngay trước công chúng nói làm thịt đệ tử Lam Hành Cung. Ta xem các ngươi chán sống. Còn chưa nói xong, lại đột nhiên phát hiện có người đang ở phía sau vỗ vai mình. Hắn vừa mới xoay đầu lại, liền thấy hoa mắt. Sau đó nghe được ba một tiếng, màng tai ôm ôm vang lên. Trên mặt nóng rát đau đớn, đau đến có chút tê dại. Lam Phong lão đảo vài bước, lắc lắc đầu mới nhìn ra người đánh mình. Đó là một trung niên nhân gương mặt đang mỉm cười. Hắn vô ý thức hỏi một câu ngươi là ai, sau đó mới nhớ tới mình vừa bị đối phương đánh ngay trước mặt công chúng. Lúc này mới phẫn nộ quát muốn chết. Không nói thêm lời nào, trong túi trữ vật lóe ra một thanh phi đao màu lam trực tiếp bắn về phía đối phương. Gương mặt Dược Thiên Sầu vẫn mỉm cười nhìn hắn. Phi đao bắn ngay tới ngực. Hắn không tránh không né, chi nhẹ nhàng bắn ra ngón tay. Động tác tùy ý như đang phủi một con ruồi.